Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, tại sao muốn bức ta? Sơn Hà đang gầm thét, giờ khắc này Càn Khôn cùng Thương Khung đều đang rung chuyển. Giữa không trung một đạo huyết khí đốt cháy, trong đó có thần quang tại bắn tung tóe. Sau đó mà Tử Mộc Ngôn thân thể trực tiếp bị xé nứt, trực tiếp ngã vào khắp nơi phía trên, mênh mông huyết khí phóng lên tận trời. Giờ khắc này giống như là một mảnh huyết sắc hải dương ở trước mắt địa phương hiện lên, đem nơi này nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Đứng lặng ở trong đó, Trần Minh giống như một tôn tại thế thần ma, cứ như vậy cao cao tại thượng, đứng lặng giữa không trung bên trong, nhìn xuống phía dưới Mộc Ngôn. Mà Tử Mộc Ngôn như vậy chiến bại, theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu tung hoành tại huyền giới, tàn phá bừa bãi thời gian mấy chục năm. Trong mơ hồ có ma môn tổng chủ danh xưng ma Tử Mộc Ngôn, cứ như vậy ở đây chiến bại. Lúc này toàn bộ thân hình đều bị xé nứt, thân thể rút lui, trên thân khí tức suy yếu đến cơ chế. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện làm người chấn kinh sự tình. Nếu là truyền đi, đủ để dẫn phát bốn phương chấn kinh, để một bọn người đều cảm thấy kinh dị. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này cứ như vậy nhìn phía trước khắp nơi phía trên nằm ma Tử Mộc Ngôn. Không nói thêm gì, thánh tử, động thủ. Cách đó không xa, Thanh Long thần tướng đem trên mặt mặt nạ cầm xuống. Giờ khắc này sắc mặt kích động đối Trần Minh mở miệng nói ra. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thừa dịp lúc này mà Tử Mộc Ngôn đã bị thua cái này một cái thời gian, trực tiếp đem đối phương cầm xuống, đem cái này một cái tai họa ngầm trực tiếp tiêu trừ. Nếu không, nếu là lần này bị đối phương tránh khỏi, lần tiếp theo muốn lại tìm đến tốt như vậy cơ hội, chỉ sợ sẽ rất khó. Trần Minh tự nhiên cũng minh bạch cái này một cái đạo lý. Thế là hắn đi đến trước, từng bước một phóng ra, trên thân cái kia luồng nhàn nhạt khí tức khuếch tán ra. Cứ việc trên thân cũng không có mang theo sát ý, nhưng lại đồng dạng làm người kinh dị, có thể cảm nhận được một cỗ sát khí đang tràn ngập. Tại phía trước một mảnh màu đỏ khắp nơi phía trên, mà Tử Mộc Ngôn sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này thân thể bị xé nứt. Cứ như vậy nhìn nơi xa Trần Minh từng bước một đi tới, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, giờ khắc này trên thân khí tức lộ ra nhất là suy yếu. Nhưng nhìn Trần Minh từng bước một đi tới thân ảnh, cái mặt này sắc lại có vẻ mười phần bình tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Trần Minh đi tới hắn trước mặt, hắn trên mặt mới lộ ra một chút mỉm cười. Giờ khắc này một tấm có chút âm lãnh khuôn mặt phía trên mang lên một chút mỉm cười. Ngươi cho rằng, ngươi liền ăn chắc ta phải không? Hắn nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cứ như vậy mở miệng nói ra. Bằng không thì đâu? Trần Minh bình tĩnh mở miệng, lúc này cứ như vậy đứng lặng tại hắn trước mặt, thân thể ngươi bị hao tổn. Lúc này thực lực đã xuống đến cực hạn, căn bản không có khả năng theo ta trước mặt thoát đi. Lúc này kết cục đã được quyết định từ lâu, còn có cái gì dễ nói đâu. Đúng vậy a, còn có cái gì dễ nói đâu. Mà Tử Mộc Ngôn khe khẽ thở dài, giờ khắc này trên mặt tựa hồ là hiện ra một chút tự giễu, hình như mang theo loại không hiểu cảm xúc, ở nơi nào tự lẩm bẩm. Nhìn hắn cái này một bộ dáng, Trần Minh nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì. Một trận bất an cảm giác đột nhiên theo hắn trong nội tâm hiện lên. Tại thời khắc này, trong cõi U Minh Linh cơ bản năng cho hắn cảnh báo. Sau đó, hắn vô ý thức đưa tay phải ra, trong đó thần lực tại chấn động, hóa thành một đạo bình chướng. Hình như bản năng đã làm những gì. Sau một khắc, một đạo màu vàng quang huy lấp lóe. Sau đó ở trước mắt địa vực bên trong, một thân ảnh nháy mắt giao thoa. lao đến, một thanh kim sắc loạn kiếm xuyên qua không gian, ở trong chớp mắt xuyên thấu Trần Minh bố trí xuống cái kia một đạo bình chướng. Trong nháy mắt xuyên thấu Trần Minh lồng ngực, sau lưng Trần Minh, một người mặc áo bào đen lão giả không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Lúc này sắc mặt lạnh lùng, trên tay cầm một thanh kim sắc đoản kiếm, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào Trần Minh trước ngực, mà tại cái này một cái lão giả trên thân, nhàn nhạt khí tức theo hắn trên thân khuếch tán ra ngoài. Không chút thua kém ở trước mắt Trần Minh cùng Mộc Ngôn hai người. Đồng dạng đứng lặng tại truyền thuyết đỉnh phong cấp độ, một vị cùng Trần Minh thực lực tương đương truyền thuyết cường giả dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại bốn phía, lúc này lại còn muốn dùng bên trên đánh lén thủ đoạn. Cứ như vậy đối Trần Minh mà đến, chuẩn xác bắt lấy Trần Minh tâm thần thư giãn một cái kia nháy mắt. Trực tiếp một kích thành công, sau một khắc, hai cánh tay đột nhiên giao thoa. Hai thân ảnh trong nháy mắt riêng phần mình lui về phía sau. Trần Minh cùng lão giả thân ảnh giao thoa, ở trong chớp mắt riêng phần mình lui về phía sau. Ngươi là ai? Trần Minh cố nén thể nội huyết khí sôi trào, cảm thụ được giờ khắc này thể nội dâng lên cái kia luồng kịch liệt đau đớn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Bản tọa, Thiên Ma môn hộ pháp, tại phía trước. Đối mặt với Trần Minh chất vấn, cảm thụ được Trần Minh trên thân khí tức sôi trào, lão giả sắc mặt bình tĩnh, có chút lạnh lùng mở miệng nói ra, Thiên Ma Môn, Trần Minh đọc lên cái tên này, giờ khắc này có chút giật mình, mà Tử Mộc Ngôn có thể tại thượng cổ thời kỳ tung hoành. Tự nhiên cũng là có truyền thừa, mà theo Trần Minh hiểu biết đến. Cái này một vị ma tử Mộc Ngôn hình như liền sinh ra ở Thiên Ma Môn bên trong. Có thể bồi dưỡng được Mộc Ngôn cái này một vị đương thời ma tử. Này Thiên Ma trong môn phái thực lực chắc hẳn cũng là vô cùng cường hoành. Có thể có được một vị truyền thuyết đỉnh phong tồn tại tọa trấn. Mặc dù làm người ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Liền giống như là Nguyên Ma Tông bên trong Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ bốn đại thần tướng đồng dạng, trước mắt cái này một vị lão già, chắc hẳn cũng là Thiên Ma Môn bên trong hộ pháp thần tướng. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn ma tử Mộc Ngôn. Lúc trước thời điểm, đối phương chắc hẳn liền giấu ở phụ cận đây, chỉ là một mực chưa từng xuất thủ, cho tới giờ khắc này ma tử Mộc Ngôn bị thua. Trần Minh sắp thi hạ sát thủ một khắc này, mới bắt lấy Trần Minh chỗ bộc lộ ra một cái lỗ hổng. Trực tiếp một kích trọng thương Trần Minh, điểm điểm tử kim sắc huyết dịch tại văng khắp nơi. Giờ khắc này Trần Minh trên thân, nương theo lấy cái kia một thanh kim sắc chủy thủ xuyên qua ở ngực. Tại hắn thân thể bên trên, lít nhà lít nhít vết thương đang không ngừng hiện lên. Bị cái kia một thanh kim sắc chủy thủ phía trên ẩn chứa lực lượng không ngừng xé rách. Đối Trần Minh trong thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Cái này một thanh kim sắc chủy thủ tuyệt không phải là tầm thường đồ vật. Ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng. Lúc này trực tiếp liền đối Trần Minh thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Loại này tổn thương 10 phần to lớn. Đạt tới một loại làm cho này khắc Trần Minh đều không thể tiếp nhận tình trạng. Để hắn nguyên bản hoàn hảo thân thể đều có chút sụp đổ. Cảm nhận được từng đợt run rẩy, không thể thừa nhận món kia chủy thủ bên trong gần chứa lực lượng. Giống như là muốn tự động vỡ vụn. Không thể không nói, cái này 10 phần ma môn. Thừa dịp hai người quyết chiến một cái kia quan khẩu trực tiếp ra tay đánh lén. Đây tuyệt đối là ma môn cách làm. Tiểu tử, ngươi còn tốt chứ? Trong đầu, loạn ma có chút lo lắng thanh âm truyền ra. Tại Trần Minh trong đầu không ngừng vang lên. Giờ khắc này, cảm thụ được Trần Minh trong thân thể tình huống. Loạn ma cũng có chút bất an. Giờ khắc này thần tốc mở miệng nói ra. Cái kia một thanh kiếm là thánh nhân thi cốt chế tác thành. ẩn chứa trong đó một điểm thánh nhân thánh uy. Không phải ngươi bây giờ có khả năng ngăn trở. Hiện tại đừng quản nơi này tình huống. Lập tức từ nơi này rời khỏi. Lão Phu giúp ngươi che lấp. Hắn có chút lo lắng mở miệng nói ra. Muốn để Trần Minh mau rời khỏi cái này một mảnh địa vực. Có lẽ là trước kia. Đối với Trần Minh thái độ. Hắn cũng đã chuyển biến. Theo trải qua đế Trần Thị Động Phủ về sau. Hắn thái độ liền nhiều lần chuyển biến. Đến lúc này đã sớm không còn xem Trần Minh là một cái phổ thông hậu bối. Mà là xem hắn là một cái truyền thừa thượng cổ đại đế Y Bát người thừa kế. Hắn thái độ cũng từ trước đó hợp tác dần dần cải biến. Đem chính mình bày ở hộ pháp vị trí bên trên. Bởi vậy, tại lúc này Trần Minh gặp nguy hiểm về sau. Hắn phản ứng đầu tiên không phải mình một mình rời khỏi. Mà là thúc giục Trần Minh mau rời khỏi nơi này. Không cần đem bản thân đặt trong nguy hiểm. Ta minh bạch. Trần Minh hít vào một hơi thật dài. Giờ khắc này có chút thở dài. Nhưng bây giờ rời khỏi. Chỉ sợ đã có chút không kịp. Ở trước mắt. Cái kia hai cái tồn tại chính ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn. Không chỉ là lão giả kia. Tại lúc này được đến ngắn ngủi thở dốc về sau. Mà Tử Mộc Ngôn cũng tương tự từ dưới đất đứng lên. Giờ khắc này lần nữa khôi phục bản thân thân thể. Toàn thân trên dưới khí tức trầm ổn. Trực tiếp cùng lão giả kia sóng vai đứng chung một chỗ. Đối với trước đó thời điểm. Hắn lúc này trên thân khí tức còn có chút suy yếu. Nhưng hắn đến cùng là một vị truyền thuyết đỉnh phong tồn tại. Cùng Trần Minh đồng dạng đứng lặng tại cùng một cấp độ. Nếu là một khi liều mình bộc phát, đồng dạng có thể ngắn ngủi bộc phát ra đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Lại thêm một bên cái kia đang đứng ở đỉnh phong thời gian lão già. Cả hai cộng lại, cho dù ở vào đỉnh phong bên trong Trần Minh, đồng dạng sẽ cảm thấy từng đợt áp lực, lại càng không cần phải nói là tại lúc này. Trần Minh có chút thở dài. Giờ khắc này nhìn phía trước Ma Tử Mộc Ngôn cùng lão giả kia hai người. Giờ khắc này sắc mặt coi như bình tĩnh. Không có chút nào ngôn ngữ. Như thế nào? Tại đối diện, Ma Tử Mộc Ngôn lạnh lùng mở miệng. Giờ khắc này một tấm có chút âm lãnh khuôn mặt phía trên mang theo một chút cười. Ngươi vừa mới đứng trước mặt ta. Nói với ta những lời kia thời điểm. Cũng từng muốn đến chính mình cũng có lúc này. Hèn hạ, nơi xa, Thanh Long thần tướng nhìn phía trước một lần nữa đứng lên Mộc Ngôn. Lại nhìn một bên Trần Minh, giờ khắc này trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Dùng loại thủ đoạn này chiến thắng, người không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Người trong thiên hạ chế nhạo, mà Tử Mộc Ngôn quan sát nơi xa Thanh Long thần tướng. Giờ khắc này sắc mặt lộ ra vô cùng quái dị. Tại nói chuyện trước đó, ngẫm lại ngươi thân phận, chúng ta thế nhưng là ma môn, sợ cái gì người trong thiên hạ chế nhạo, hèn hạ vô sỉ mới là chúng ta bản tính. Hắn lạnh lùng mở miệng, giờ khắc này sắc mặt có chút trào phúng, mọi người tại đây đều nhất thời không nói gì, nhìn nơi xa Ma Tử Mộc Ngôn cùng lão giả, giờ khắc này không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a. Nghiêm ngặt tới nói, lúc này có thể đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt tràng cảnh, cơ hồ liền không có một cái tốt. Tất cả mọi người là người trong ma môn, hèn hạ vô sỉ, bội bạc cái gì trên cơ bản đều là bình thường thao tác. 50 bước cười 100 bước thôi, có cái gì tốt nói, nếu như nói là kể nhân tính đàm luận lễ tiết. Kia đối với người trong ma môn mới thật sự là đáng giá xấu hổ sự tình. Đến nỗi trước mắt cái này, căn bản không tính là cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Minh cũng không khỏi lắc đầu. Giờ khắc này tâm tình có chút không hiểu. Còn có cái gì di ngôn sao? Ma Tử Mộc Ngôn mang trên mặt mỉm cười. Giờ khắc này cùng lão giả kia cùng đi đến Trần Minh trước mặt. Mặt khác ngươi vừa mới nói với ta lời nói, ta hiện tại một chữ không kém toàn bộ trả lại cho ngươi. Vì cái gì? Trước người, Nghe lấy Ma Tử Mộc Ngôn lời nói, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này thật sâu thở dài, ở nơi nào nhẹ giọng mở miệng, vì cái gì, muốn bức ta đâu, cái gì, Ma Tử Mộc Ngôn ngẩn người, giờ khắc này thần sắc có chút không hiểu, không có hiểu rõ Trần Minh ý tứ, nhưng là sau một khắc, ở trước mắt Trần Minh trên thân, một loại kịch liệt biến hóa bắt đầu sinh ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục